Mặt Ninh Tu không ngừng chém tới đao kiếm chi khí, cổ hà khẽ quát một tiếng, quanh thân chân khí lưu chuyển, diễn hóa xuất từng đóa màu tím hoa sen. Những này hoa sen chân khí bao phủ phương viên 30 trượng, mà mỗi một đóa hoa sen đều ẩn chứa vô cùng nặng nề lực lượng, tựa như từng tòa sơn phong. Rơi vào Ninh Tu đao kiếm phía trên, đúng là đao kiếm cũng vì đó uốn lượn. Ninh Tu thấy thế, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, 48 nặng nguyên hải chân khí trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, sau lưng hắn, La Sát Quỷ tùy theo chiếu rọi. Càng có long ngâm tượng hống thanh âm quanh quẩn, khí huyết, chân khí, song trọng gia trì, Ninh Tu đao kiếm cùng vận, lôi cuốn vô tận sắc bén phong mang càn quét ra, trực tiếp đem không trung kia từng đóa màu tím hoa sen nghiền nát. Như thế nguyên hải, không thể tưởng tượng, một kích này để cổ hà kinh hãi, đón lấy, trong mắt của hắn sát ý tăng vọt, một đạo tử quang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, thẳng đến Ninh Tu. Đây là thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu, mặc dù hắn bị nhốt nhiều năm, tinh thần lực uể oải suy sụp, nhưng dù sao cũng là thần du cảnh giới, thương thế kia thần chi chiêu cũng là không thể coi thường. Ninh Tu không trốn không né, kim thân quyết thi triển, chính diện chúng chiêu, ngay tại thân hình hắn chỉ trệ lúc, cổ hà hai mắt tỏa sáng, cấp tốc xuất thủ. Để mạng lại đi, tiểu tử, một trường vỗ ra, thẳng đến Ninh Tu đỉnh đầu, đã thấy bước ngoặt nguy hiểm, hắn đao kiếm cùng vận, chân khí lưu chuyển, thất tình đao pháp tịch kinh tâm, bát khổ kiếm cầu không được đồng thời bộc phát. Một đao kia một kiếm, đều là lực bộc phát mạnh nhất một chiêu. Lúc này thi triển, đao kiếm chi khí nhanh như lôi đình phích lịch, ầm vang nổ tung, cổ hà nhất thời không tra, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển chân khí bao trùm quanh thân, hình thành một tầng cứng rắn hộ thể khí giáp. Đây là một môn phòng ngự võ học, nhưng đao kiếm chi khí nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, đao khí đầu tiên là phá vỡ hắn hộ thể khí giáp, kiếm khí theo sát phía sau, nương theo lấy một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ngươi muốn chết, bị một cái tuổi trẻ tiểu bối cho thương tổn tới. Cái này khiến cổ hà thẹn quá hóa giận, sám trắng tóc dài cuồng vũ bên trong, bàng bạc chân khí không chút kiêng kỵ đổ xuống mà ra. Lúc đầu vừa ra địa lao, còn chưa hảo hảo điều dưỡng hắn, lúc này đã liều lĩnh, dùng hết toàn lực thôi động chân khí. Tử liên chấn thiên, một tiếng quát lớn, cổ hà xuất thủ tức là tử liên giáo tuyệt học, trưởng khí nương theo lấy từ bàng bạc trưởng ý giao hội mà thành to lớn tử liên từ trên trời giáng xuống. Hướng Ninh Tu hung hăng chấn áp tới, đối mặt cái này bá đạo một kích, Ninh Tu lại là thu hồi đao kiếm, mà ở sau lưng của hắn, U Minh chảm ông một tiếng, tự động ra khỏi vỏ. Tinh hồng thân đao, sâm bạch chuôi đao, lộ ra vô biên vô tận sát khí. Hết thảy đều tại hiện lộ rõ ràng thanh này hung binh kinh khủng. Dù cho là cổ hà nhìn thấy thanh này U Minh chảm, cũng không nhịn được đồng lỗ co rụt lại, trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Đây là cái gì binh khí? Mọi người ở đây rung động thời điểm, Ninh Tu đã cầm U Minh chảm, vung đao chém ra, huyết quang phô thiên cái địa, to lớn đao mang vắt ngang mà ra. Ông, đao mang tích mở kia to lớn tử liên, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi bá đạo khí tức, hướng phía cổ hà thẳng tắp chém tới. Giờ khắc này, cổ hà phảng phất thân ở Atula địa ngục, khắp cả người phát lạnh. Ta bị vây lâu như vậy, thật vất vả mới ra ngoài, thật vất vả mới đến phiên ta đương giáo chủ, ta sao có thể cứ thế mà chết đi. Ta không cam tâm, cổ hà chợt quát một tiếng, chân khí bộc phát, hóa thành từng đạo tử liên bích chướng ngăn tại trước mặt, nhưng tại U Minh chảm phong mang trước mặt, hắn cái này nửa tàn thần du cảnh cường giả căn bản chính là không có ý nghĩa. Từng đạo bích chướng liên tiếp bị xé nứt, cuối cùng cả người hắn cũng bị đao quang bao trùm, cả người bay ngược mà ra. Phanh, phanh, ầm, bị đánh bay, liên tiếp đụng nát mấy mặt vách tường, cổ hà nằm trên mặt đất. Trên thân máu me đầm đìa, vết đao như cài răng lược. Nhìn kỹ, hắn gân cốt đã hoàn toàn bị đao khí vỡ nát, cả người giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, không có mảy may khí tức. Thần du cảnh cổ hà vẫn lạc, mà đây là Ninh Tu lần thứ nhất chém giết thần du cảnh cường giả. Thần du cảnh cường giả, giết cũng không phải khó khăn như vậy nha. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, có U Minh chảm nơi tay, bất quá giết nửa tàn thần du liền để ngươi như thế đắc chí vừa lòng sao? Tiểu gia hỏa, đừng quá kiêu ngạo, đừng nói loại này nửa tàn thần du, cho dù là đỉnh phong thần du, bản công chúa năm đó cũng là một bàn tay chụp chết đánh. Cửu vĩ công chúa thanh âm tại Ninh Tu não hải vang lên. Vâng vâng vâng, công chúa vô địch thiên hạ. Ninh Tu thuận miệng qua loa một câu, sau đó đem U Minh chảm thả lại vỏ đao. Đao này vỏ là hắn trước đó vài ngày tìm người chế tạo, bên trong ngoại trừ huyết tinh bên ngoài, còn có không ít tinh kim, bỏ ra hắn không ít đồng bạc kim nguyên. Như thế đại thủ bút đều đủ chế tạo mấy cái tinh kim binh khí, nhưng hắn lại chỉ đánh một cái vỏ đao, rèn đúc vỏ đao sư phó đều cảm thấy hắn tại phung phí của trời. Nhưng không có cách nào, dù là cửu vĩ công chúa nói sẽ hết sức thu liếm U Minh chảm khí tức, nhưng U Minh chảm thực sự quá bá đạo, bình thường vỏ đao căn bản là không có cách tiếp nhận nó ngẫu nhiên lộ ra ngoài khí tức, không bao lâu liền sẽ hư mất. Chém giết cổ hà về sau, Vân Quỷ bọn người đã mất đi hy vọng cuối cùng, từng cái sắc mặt sa sút tinh thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Căn bản không cần Ninh Tu xuất thủ, rất nhanh liền toàn quân bị diệt. Dịch Kế Phong bọn người đi lên trước, nhìn xem Ninh Tu phía sau U Minh Trảm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia e ngại. Bọn hắn tại Tu La Tông tự nhiên nghe nói qua thanh này tuyệt thế hung binh đại danh, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phong mang của nó. Dù là không phải U Minh Trảm nhằm vào đối tượng, chỉ là ở phía xa nhìn lên một cái đều cảm thấy tê cả da đầu, có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Sư huynh, cái này hung binh ngươi dùng không có cái gì tác dụng phụ đi. Vân Nghê có chút bận tâm mà hỏi, ngoại trừ hao phí chân khí nhiều một ít bên ngoài, cũng không lo ngại, mấy vị không cần lo lắng. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, gặp qua Ninh Chân Truyền, tỏa trấn ở đây thông thần trưởng lão đi lên trước vấn an, nhìn xem Ninh Tu lộ ra một vòng kính sợ, tiếp lấy liền để cho người ta cho bọn hắn an bài chỗ ở. Về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, hắn tự có thể xử lý. Sau đó mấy ngày, Ninh Tu cùng 10 ban thành viên tại Tử Vân Thành tuần tra, hiệp trợ nơi đây Tu La Tông đệ tử trấn áp ngoan cố chống lại thế lực. Rất nhanh, Tử Vân Thành liền hoàn toàn đặt vào Tu La Tông trong khống chế. Một gian tử lâu bên trong, Ninh Tu bọn người đang dùng cơm, trước mặt bày đầy đủ loại rượu ngon món ngon, mà tại bọn hắn bột lên men trước còn có từng cái dáng người xinh đẹp vũ nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, kỹ nghệ cao siêu nhạc công tại khải mỹ rượu giai điệu. Đây là một trận tiệc ăn mừng, vì ăn mừng đem Tử Vân Thành hoàn toàn thu phục mà bày xuống tiệc ăn mừng. Trên yến tiệc, ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Mà đột nhiên, tại quán rượu ngoại chuyện tới một trận huyên náo thanh âm, mấy người hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp ở trên không, một chiếc thận lâu đi thuyền mà qua. Ninh Tu lông mi cao lại, nơi này hiện tại là Tu La Tông địa phương, như thế trắng trợn đi thuyền thận lâu, ít nhất phải giao điểm phí qua đường đi. Đây cơ hồ là hậu thổ các đại tông môn chung nhận thức. Muốn từ những tông môn khác không phận đi thuyền thận lâu, ngoại trừ muốn báo chuẩn bị bên ngoài, cũng muốn giao nạp nhất định phí qua đường. Ta đi lên tìm bọn hắn cầm, Dịch Kế Phong xung phong nhận việc, liền muốn đi lên xem một chút là phương nào thế lực người. Nhưng lại bị thông thần trưởng lão cho chặn lại xuống tới, Dịch Chân Truyền, vẫn là để bọn hắn đi qua đi, chớ trêu chọc bọn hắn. Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đám người có chút ngạc nhiên, đối phương địa vị như thế lớn sao? Các ngươi nhìn kia thận lâu bên trên tiêu ký, đám người nhìn lại, chỉ gặp thận lâu bên trên đích thật là có một cái tiêu ký, kia là một đóa kim sắc tường vân, trong mây càng có một đầu phượng hoàng. Mây cùng phượng, đây là hậu thổ ba đại thánh địa một trong, Doanh Châu thánh địa tiêu ký. Chúng ta vẫn là đừng đi hiểu tốt, Doanh Châu thánh địa bốn chữ vừa ra, đám người không khỏi ngoài ý muốn. Cái này địa vị, thật đúng là không nhỏ, chỉ là cái này êm đẹp, Doanh Châu thánh địa. Người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Dịch Kế Phong từ bỏ đi lên đòi hỏi phí qua đường, có chút hiếu kỳ. Không biết, ngược lại là nghe nói đoạn thời gian trước, Doanh Châu Thánh Địa một cái chân truyền đệ tử đi một chuyến Tử Liên giáo tổng đà, tựa hồ là đi tìm cái gì xuyên tâm liên làm thuốc dẫn, mà Tử Liên giáo chủ cũng chính là thừa dịp cơ hội kia, nộp lên trường sinh pháp khí, gia nhập Doanh Châu Thánh Địa, bảo vệ một cái mạng. Thông thần trưởng lão đem tự mình biết êm tai nói, chẳng lẽ cái này thận lâu là cái kia Doanh Châu Thánh Địa chân truyền sao? Đám người nhìn qua kia thận lâu hiếu kỳ nói. Mà Ninh Tu thị lực tốt nhất, ánh mắt xuyên phá tầng mây, tựa hồ nhìn thấy cái gì, đồng lỗ có chút co rụt lại, chỉ gặp tại thận lâu bong tàu bên trên, một cái thân mặc trường bào màu tím nam tử trung niên đang đứng tại một thanh niên bên cạnh. Trung niên nam tử kia, chính là Tử Liên giáo chủ. Về phần người thanh niên kia, tuổi tác không lớn, nhìn qua chừng 20, mặc một thân sạch sẽ trường bào màu xanh, bên hông treo một khối ngọc bội, trong tay cầm một thanh dao phiến, ngồi tại một trương trên ghế mây, một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Tựa hồ là chú ý tới Ninh Tu ánh mắt. Thanh niên nam tử này đột nhiên nhìn về phía dưới tầng mây phương Tử Vân Thành, cùng Ninh Tu liếc nhau một cái. Trong nháy mắt đó, Ninh Tu cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng tinh thần đúng là thuận ánh mắt đánh thẳng tới, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung. Cũng thua thiệt tinh thần lực của hắn không hề tầm thường, mới có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là đổi lại cái khác thông thần võ giả, chỉ sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Người thanh niên này, lại chỉ là bởi vì chính mình nhìn hắn liền muốn giết mình. Quá bá đạo đi, Ninh Tu ánh mắt dần dần lạnh như băng. Mà thận lâu bên trên thanh niên cũng hơi kinh ngạc, lập tức nhìn Ninh Tu trên lưng U Minh Trảm một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đối bên cạnh Tử Liên giáo chủ gợn sóng nói, ta nhìn thấy trong miệng ngươi Ninh Tu, hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể thụ ta một chiêu kinh mục kiếp mà bất tử, tại thông thần cảnh bên trong cũng coi là hiếm thấy. Thập tam công tử, có muốn hay không ta xuất thủ giải quyết người này? Tử Liên giáo chủ Bách Lý Phong hai mắt tỏa sáng nói. Thật sự là hắn rất muốn ở chỗ này giải quyết Ninh Tu, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, có thập tam công tử tại, hắn có tự tin hoàn thành chuyện này. Nhưng thập tam công tử lại là gợn sóng nói, chuyện này không vội, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đi trước Bất Kỳ Lân, không thể để cho người khác chiếm trước tiên cơ. Bất Kỳ Lân sự tình mặc dù bức thiết, có thể giết Ninh Tu, cũng không được bao lâu thời gian đi, không bằng. Tử Liên giáo chủ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nhưng thập tam công tử nhìn hắn một cái, gợn sóng nói, vậy ngươi đi đi, ta sẽ không chờ ngươi. Nếu là thất bại, ngươi liền tự hành kết thúc đi. Cái này, Bách Lý Phong chần chờ một chút, lập tức nói, vẫn là nghe công tử, đi trước Bất Kỳ Lân đi. Hừ, thập tam công tử hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến Ninh Tu phía sau cây đao kia. Hắn sở dĩ không xuất thủ, ngoại trừ vội vàng muốn nắm Bất Kỳ Lân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, hắn tự U Minh Trảm bên trên cảm nhận được một tia uy hiếp. Kia tia uy hiếp, lại để hắn không có niềm tin tuyệt đối giết Ninh Tu, mà như tại Ninh Tu nơi này hao tổn quá đa nguyên khí, sẽ đối với hắn Bất Kỳ Lân tạo thành ảnh hưởng. Ninh Tu, thú vị nhân vật, trong tử lâu, nhìn xem xa như vậy đi thật lâu, Ninh Tu để phòng dần dần buông xuống. Ngay tại kia thập tam công tử công kích hắn thời điểm, hắn liền ở vào 12 phần tình trạng giới bị, tùy thời đều chuẩn bị rời đi. Dù sao một cái Tử Liên giáo chủ tăng thêm một cái không biết sâu cạn Doanh Châu thánh địa. Chân truyền, hắn nhưng không có nhiều ít nắm chắc có thể thắng. Yến hội tiếp tục, nhưng Ninh Tu đã không có tâm tình gì, dù sao vừa bị người nhầm vào, nếu không phải mình tinh thần lực cường đại, hắn khả năng liền chết. Không oán không cừu, liền muốn giết hắn, đổi lại ai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Cái kia đạo tinh thần lực, cũng không tính cường đại, nhưng lại phi thường lợi hại, lực công kích mạnh hơn xa ta dĩ vãng gặp phải Bất Kỳ lần nào tinh thần công kích. Hẳn là một loại nào đó tinh thần bí pháp, Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, hắn dự định đột phá thông thần về sau, cũng đi tìm mấy quyển thông thần bí pháp tu hành. Tu La Tông ngược lại là có, nhưng Cửu Vĩ công chúa trong tay hẳn là có tốt hơn đi. Trong tay có như thế một cái sống mấy ngàn năm cổ lão tồn tại, cái này không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng, như lần trước như thế cửu tử niết bàn thần công, không biết trong tay đối phương đầu còn có hay không, lần một chút cũng hoàn toàn đủ hắn dùng. Trước đột phá thông thần lại nói, Ninh Tu dự định tại Tử Vân Thành Đan trêu chọc lưu mấy ngày, đột phá thông thần cảnh. Ba ngày sau, Ninh Tu đã đạt đến nguyên hải 49 trọng, thể nội nguyên hải đã bị chân khí hoàn toàn tràn đầy, mà nghĩ nghĩ lại, những này tràn đầy chân khí thuận kết nối nguyên hải nhâm mạch, dần dần hướng não bộ của mình dâng lên. Oanh, Ninh Tu cảm giác mi tâm của mình ở vào chân khí kích thích hạ đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ có đồ vật gì muốn mở ra đồng dạng. Kia là thần khiếu, cũng là đột phá thông thần cảnh mấu chốt, nhưng cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh Tu cũng không nóng nảy, hắn hiện tại đã là nguyên hải 49 trọng, chân khí tràn đầy có thể lên đạt thần khiếu, luôn có phá vỡ thời điểm. Ngay tại hắn dự định tiếp tục tại Tử Vân Thành tiếp tục chờ đợi lúc, một con chim ưng bay đến hắn trong sân, kia là Tu La Tông chim đưa thư. Ninh Tu tiến lên gỡ xuống thư tín, sau khi xem xong thần sắc dần dần ngưng trọng. Đại Chu có Kỳ Lân hiện thế, hiện tại có rất nhiều thế lực đều tiến về, dự định tranh đoạt Kỳ Lân, tông chủ có ý tứ là muốn ta đi một chuyến. Ninh Tu vô cùng ngoài ý muốn, Đại Chu có Kỳ Lân, điểm này hắn là biết đến. Hắn cũng đoán được, theo Đại Chu cùng hậu thổ thành lập liên hệ, Kỳ Lân sự tình sớm muộn có một ngày đều sẽ bị lộ ra ánh sáng. Nhưng không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Ta đến từ Đại Chu, tông chủ biết điểm này, cho nên mới dự định để cho ta đi một chuyến sao? Ninh Tu nỉ non nói. Nói đến, từ Đại Chu rời đi hậu thổ, đã xem gần 2 năm. Có lẽ cũng nên trở về nhìn xem, cũng không biết sư phó nàng có phải hay không còn tại Đại Chu. Ninh Tu có chút chờ mong cùng Lý Thanh chỉ gặp lại. Kỳ Lân sự tình, liên quan đến trường sinh, mà trường sinh hai chữ đối với các môn các phái đều có khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Theo Kỳ Lân sự tình bị lộ ra, hậu thổ rất nhiều môn phái đều sắp xếp người tiến về. Một chút tiểu môn phái trở ngại Tu La Tông tên tuổi, không dám tiến về, nhưng một chút đại môn phái lại không sợ, thậm chí còn muốn đem Đại Chu cho chiếm xuống tới chậm rãi lục soát. Tình huống tương đối gấp gáp, Ninh Tu cũng bỏ đi tiếp tục tại Tử Vân Thành đột phá thông thần ý nghĩ, cùng Dịch Kế Phong mấy người bàn giao vài câu liền một mình rời đi. Kỳ Lân, rất lâu không gặp, cũng không biết lúc trước đầu kia ngay cả tiên thiên đều không phải là Kỳ Lân, hiện tại lại thành dạng gì, đột phá tiên thiên không? Trên mặt biển, một đạo lưu quang xuyên vân phá sóng mà tới, người này chính là Ninh Tu. Hậu thổ khoảng cách Đại Chu có một đoạn khoảng cách không nhỏ, dù là lấy Ninh Tu cảnh giới bây giờ, cũng là ngự không phi hành gần 10 ngày mới dần dần nhìn thấy Đại Chu lục địa hình dáng, hắn thở dài một hơi, cuối cùng là đến. Không ngủ không, nghỉ đuổi đến 10 ngày đường, cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi, một lần nữa đạp vào Đại Chu, hắn hơi xúc động, mà trước khi đến Tu La Tông xây dựng ở Đại Chu phân đà lúc, hắn cũng đã nhận ra Đại Chu biến hóa. Mặc dù Tu La Tông đem Đại Chu đặt vào trưởng khống, ở chỗ này tác thủ tài nguyên, nhưng cũng bởi vậy tăng cường hậu thổ cùng Đại Chu liên hệ. Có chút khôn khéo người, thậm chí mượn nhờ cơ hội này, cùng hậu thổ làm lên mậu dịch, mà đối với tình huống này, Tu La Tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quản nhiều. Chỉ cần Đại Chu các môn các phái đúng hạn giao nạp tài nguyên liền có thể. Trừ ngoài ra, hậu thổ một chút tiên tiến kinh nghiệm võ đạo cũng chảy vào Đại Chu, khiến cho Đại Chu võ đạo tiêu chuẩn tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ Đại Chu, nhất phẩm tông sư cũng không còn là bá chủ, chỉ có thể coi là một phương cao thủ, chỉ có tiên thiên mới tính được là bên trên cường giả. Ninh Tu tại bây giờ Đại Chu, hoàn toàn có thể loạn giết. Đương nhiên, đây không phải Ninh Tu tới đây mục đích chính yếu nhất. Đại Chu, Tu La Tông phân đà, các phương nhân mã hội tụ, những người này đều là hậu thổ các đại môn phái đại biểu. Trong đó phần lớn là Nam vực môn phái, bởi vì Nam vực cách Đại Chu gần nhất, cũng là trước hết nhất đạt được Kỳ Lân tin tức, dẫn đầu chạy tới. Vương đà chủ, ta khuyên người vẫn là nhanh lên đem Kỳ Lân tin tức nói cho chúng ta biết tốt, bằng không, hôm nay chúng ta liền phá hủy chỗ này phân đà. Không tệ, các ngươi Tu La Tông đích thật là thế lớn. Gần nhất còn chiếm đoạt Tử Liên giáo, nhưng cũng chính là bởi vì cùng Tử Liên giáo chiến đấu, Tu La Tông hiện tại muốn khôi phục lại nếu không thiếu thời gian đi, bọn hắn nhưng không quản được nơi này tới. Một cái lạc hậu võ đạo đại lục lại có Kỳ Lân xuất hiện, các ngươi Tu La tông thật đúng là nhặt được bảo, nhưng Kỳ Lân việc quan hệ trường sinh, cũng không phải các ngươi có thể ăn được, nhanh bàn giao tung tích của nó. Từng cái cao thủ ngay tại ép hỏi Vương Đà chủ, mà Vương Đà chủ thực lực không cao, chỉ là một cái tiên thiên, đặt ở Tu La tông cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, chủ yếu phụ trách đại chu sự vụ, mà bây giờ bởi vì Kỳ Lân sự tình, tới rất nhiều cao thủ. Những người này, tùy tiện một cái đều có thể giết hắn mười mấy lần. Hắn rất cảm thấy áp lực, nhưng lại bất đắc dĩ. Ta cùng chư vị nói qua, Kỳ Lân đoạn thời gian trước tại Thanh Bình Sơn xuất hiện, nhưng về sau liền biến mất vô tung, chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Nhưng lần giải thích này, lại không mấy người tin tưởng. Nói đùa cái gì, đại chu cứ như vậy lớn, mà lại kia Kỳ Lân còn ở vào ấu niên kỳ, thực lực không cao, tại linh khí này mỏng manh chi địa, đỉnh trời liền trưởng thành đến tiên thiên, các ngươi sẽ tìm không đến. Nhất định là các ngươi đem nó bắt lấy, sau đó giam lại, muốn trộm trở về Tu La tông đúng không? Không cửa. Không tệ, mau mau đem Kỳ Lân giao ra. Lại không giao, chúng ta liền đem các ngươi nơi này đập. Mọi người ở đây huyên náo xôn xao thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, "Nện, các ngươi ai dám nện, ta liền tích các ngươi." Một thân ảnh đi vào phân đà, Ninh Tu cõng đao mà đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây các môn các phái võ giả, mà trong đó một đại hán lông mi cao lại, nhìn Ninh Tu tuổi không lớn lắm, sinh ra lòng khinh thị, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nơi này cái nào vòng?" Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo đao quang chợt lóe lên, phốc, máu phun ra năm bước. Cái kia lên tiếng đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu thân chia lìa. Một màn này, dọa đến mọi người tại đây không khỏi rút lui hai bước, có chút kiêng kỵ nhìn xem Ninh Tu, mà trong khoảng thời gian này, Ninh Tu tại hậu thổ Nam vực cũng coi là thanh danh vang dội, có người nhận ra hắn, nuốt xuống một chút. Nước bọt nói, hắn là tại chợ đen bị treo thưởng 3.000 vạn kim nguyên Ninh Tu, mọi người không nên tùy tiện xuất thủ. 3.000 vạn kim nguyên, khá lắm, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tham lam, nghe nói hắn còn chém giết qua Tử Liên giáo mười mấy 20 cái thông thần. Câu nói này sau 3.000 vạn kim nguyên càng có lực chấn nhiếp. Phải biết, ở chỗ này thông thần võ giả cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Ninh chân truyền, ngài đã tới. Vương Đà chủ nhìn thấy Ninh Tu đi vào về sau, nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi lên sau khi hành lễ, nhìn trước mắt các môn các phái võ giả, cái eo cũng thẳng, khí cũng thuận, cái này có Ninh Tu chỗ dựa về sau, cả người khí chàng cũng không giống nhau. Ninh Tu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta đại biểu thế nhưng là hậu thổ Nam vực các đại môn phái, các ngươi Tu La tông muốn độc chiếm Kỳ Lân, không cửa. Một cái tương đối tuổi già lão giả chậm rãi đứng dậy. Khí tức của hắn ở xa những người khác phía trên. Vương Đà chủ đối Ninh Tu nói, Ninh chân truyền, người này là Nam vực Bắc thần thế gia trưởng lão, nghe nói đoạn thời gian trước vừa tấn cấp thông thần. Ninh Tu gật gật đầu, Bắc thần thế gia, có nghe nói qua, không kém, nhưng trong gia tộc lại ngay cả cái thần du đều không có, căn bản so ra kém Tu La tông. Ninh Tu cũng không sợ, gợn sóng nói, Vương Đà chủ đã nói qua, Kỳ Lân hiện tại tung tích không rõ, các người muốn tìm, chúng ta không ngăn cản. Nhưng nếu dám ở chỗ này gây hấn gây chuyện, đừng trách ta đao không lưu tình. Tiếng nói rơi, trên người hắn có chân khí dâng trào khuấy động mà ra. Từng cái võ giả đều là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt tràn ngập e ngại. Cái kia Bắc thần gia trưởng lão, cũng là tâm quý không thôi. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, chúng ta đi. Trưởng lão kia mang người quay người rời đi, hắn sợ, không dám cùng Ninh Tu chính diện ngạnh bính. Mà những người khác nhìn thấy thông thần cảnh cao thủ đều rời đi, tự nhiên cũng không dám dừng lại thêm xuống dưới, từng cái rời đi, đi tìm Kỳ Lân. Ninh Tu đối Vương Đà chủ nói, đem Kỳ Lân sự tình, nói với ta một chút. Vâng, Vương Đà chủ đem Kỳ Lân phát sinh trải qua êm tai nói. Nguyên lai tại mấy tháng trước, Thanh Bình Sơn phát sinh một trận địa chấn, có người tại trận kia địa chấn trông được đến hỏa Kỳ Lân thân ảnh. Sau khi xác nhận, Vương Đà chủ đem việc này báo cáo Tu La Tông, nhưng cũng ở trong quá trình này, phong thanh để lộ, huyên náo hậu thổ Nam vực mọi người đều biết. Đây là chuyện không có cách nào khác, bây giờ đại chu cùng hậu thổ liên hệ ngày càng tăng cường, rất khó đem tin tức hoàn toàn phong tỏa xuống tới. Các ngươi đi tìm không có, đã tìm, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta người còn cùng cái này hỏa Kỳ Lân đánh qua, nhưng về sau, đối phương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc cho chúng ta lật khắp toàn bộ Thanh Bình Sơn cùng đại chu các nơi dãy núi đều không tìm được, đối phương, thật giống như từ đại chu bên trong hư không tiêu thất. Vương Đà chủ nói, tiếp tục chú ý việc này, có cái gì tiến triển lại cùng ta bẩm báo đi. Vâng, đột nhiên Ninh Tu phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, ngoại trừ hỏa Kỳ Lân bên ngoài, các ngươi nhưng có lúc nghe qua áo đỏ kiếm tiên? Không có, Vương Đà chủ thần sắc nghiêm lại, áo đỏ kiếm tiên, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, biết người này không thể trêu chọc. Nhưng ở Đại Chu, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Tốt, không sao, Ninh Tu rời đi phân đà, dự định về Huyền Minh giáo nhìn xem. Mà tại trở về quá trình bên trong, hắn trải qua một chỗ nghĩa trang, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn xem cái này nghĩa trang, hắn cảm khái rất nhiều. Ninh Viên, chư vị, ta trở về, nhìn các ngươi, Ninh Viên, là Ninh Tu vì Ninh Gia Thôn chết đi tên thôn thành lập nghĩa trang. Lúc đầu, gần 2 năm không có tới, hắn coi là cái này trong nghĩa trang tất nhiên là cỏ dại rậm rạp, có thể vào sau mới phát hiện nơi này bị tu chỉnh rất khá, từng tòa mộ bia ngay ngắn trật tự, hiển nhiên tại Ninh Tu sau khi đi có người đến quét dọn qua. Ninh Tu nhìn xem mộ bia bên cạnh sinh trưởng cỏ dại, trầm ngâm một chút, nhìn bộ dạng này, cái này nghĩa trang tại 2 tháng trước vừa bị đánh đảo qua, là sư phó sao? Ngoại trừ Lý Thanh Chỉ, hắn cũng nghĩ không ra những người khác. Dù sao nơi này chỉ có hắn cùng Lý Thanh Chỉ, áo đỏ kiếm tiên biết. Sư phó còn tại Đại Chu sao? Ninh Tu không biết, hắn lại lần nữa quét dọn một chút nghĩa trang, cũng lấy ra chuẩn bị tốt tế phẩm từng cái đặt ở từng cái trước mộ bia, bất đắc dĩ thở dài, trước đó nói hàng năm trở về nhìn các ngươi một lần, là ta nói không giữ lời, thật có lỗi. Thời điểm đó hắn còn không biết, tại Đại Chu bên ngoài, thế mà còn có một cái hậu thổ, đi hậu thổ về sau, hắn tập trung tinh thần toàn đặt ở trên tu hành, căn bản không có không trở lại Đại Chu, nếu không phải lần này Kỳ Lân sự tình. Hắn không biết còn muốn qua bao lâu mới có thể quay về Đại Chu bên trong, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Hắn cho Ninh Viên vong hồn nhóm nốt thêm một chút tiền giấy. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn mới rời khỏi, đi một chuyến Huyền Minh giáo, mà bây giờ Huyền Minh giáo, đương ra làm chủ chính là Liễu Vũ. Đối phương mặc dù còn không phải tiên thiên, nhưng cũng là một cái tông sư. Trừ hắn ra, Lý Phi Dương, Bạch Vũ Phỉ mấy cái Huyền Minh giáo đệ tử kiệt xuất cũng toàn bộ đột phá đến tông sư chi cảnh, nếu là đặt ở trước kia. Huyền Minh giáo hoàn toàn có thể tại Đại Chu xưng vương xưng bá, không người nào dám quản. Chỉ là hiện tại Đại Chu đã không phải ngày xưa Đại Chu, Huyền Minh giáo thực lực tổng hợp tại Đại Chu mặc dù xem như số một, nhưng còn không cách nào một tay che trời. Bất quá mọi người cũng đều biết Huyền Minh giáo không dễ chọc, bởi vì Huyền Minh giáo ra một thiên tài Tuyết Bất Nhiễm, bị thu vào Tu La Tông cho là thật truyền. Cho dù là Tu La Tông phân đà, tại đôi này Huyền Minh giáo cũng nhiều hữu lễ gặp. Trở lại Huyền Minh thành Ninh Tu đi vào một nhà tử lâu. Tên gọi Tiên Cô Lâu, sinh ý thịnh vượng. Cơ hồ không còn chỗ ngồi. Nổi danh nhất chính là canh rắn, gọi thiên hạ đệ nhất canh rắn. Ninh Tu đi vào quán rượu, muốn một phần, từ từ có vị bắt đầu ăn, còn bên cạnh điếm tiểu nhị cũng đang nổ nói, vị công tử này, chúng ta cái này canh rắn thế nhưng là xa gần nghe tiếng, ngày xưa thiên hạ đệ nhất Ninh Tu cũng đều khen không dứt miệng, mà thiên hạ này thứ nhất canh rắn chi danh, cũng là bởi vì hắn mà gọi tên. Thật là không tệ, các ngươi cái này trưởng quỹ đâu? Chúng ta trưởng quỹ đang bận, làm sao, người biết nhà ta trưởng quỹ? Ngươi đi tìm hắn, liền nói một tiếng, cố nhân tới thăm. Được rồi, ngươi chờ một lát, điếm tiểu nhị xuống dưới an bài, nhưng lúc này, tại quán rượu một cái nhã các bên trong truyền ra một cái tiếng quát mắng, cái gì thiên hạ đệ nhất canh rắn, liền cái này. Gọi các ngươi trưởng quỹ ra, không phải, ta phá hủy các ngươi tử lâu này. Trong thanh âm này khí mười phần, tựa hồ không phải dễ trêu. Mà đám người cũng đều nghị luận ầm ĩ, cái này ai, lá gan như thế lớn, dám đến nơi này gây chuyện. Đúng vậy a. Hắn chẳng lẽ không biết cái này Tiên Cô Lâu cùng Huyền Minh giáo có rất sâu quan hệ sao? Tới đây gây chuyện, chẳng lẽ đang tìm cái chết, chẳng lẽ là có lai lịch lớn hay sao? Quán rượu ba tầng, một cái phong thái yểu điệu nữ tử chậm rãi đi xuống, trên đầu nàng mang theo ngân sức, tư thái thướt tha, chính là Ninh Tu bạn cũ, xà tiên cô. Nàng nhìn xem kia nhã các, lông mi cao lại, lập tức đi vào, chỉ gặp tại trong nhã các ngồi mấy cái thanh niên nam tử. Khi nhìn đến xà tiên cô về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nha, không nghĩ tới cái này trưởng quỹ thế mà còn là một cái khả nhân nhi đâu. Xà tiên cô gợn sóng nói, mấy vị công tử, nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị, một trận này liền xem như ta mời, mời mấy vị bất giận. Nàng tu vi tự hỏi cũng không tầm thường, cũng đạt tới tông sư cảnh. Nhưng trước mắt mấy người tu vi, nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu, cái này khiến nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, dự định dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mấy người kia hoàn toàn không có quyết định này. Ánh mắt của bọn hắn không chút kiêng kỵ đánh giá xà tiên cô, một người trong đó nói, muốn bất giận cũng được, người lưu lại bồi bồi chúng ta, nếu chúng ta cao hứng, đương nhiên sẽ không truy cứu. Xà tiên cô có chút vấn nộ, còn xin mấy vị thấy tốt thì lấy, không nên quá làm càn, nơi này chính là Huyền Minh giáo địa bàn. Hừ, một cái Đại Chu nhỏ giáo phái tính là cái gì chứ a, ta Bắc Thần Thế Gia lật tay liền có thể diệt hắn cái trăm ngàn lần. Một thanh niên cười lạnh nói, Bắc Thần Thế Gia, xà tiên cô chưa nghe nói qua cái thế lực này. Nhưng nàng tin tức linh thông, biết gần nhất bởi vì Kỳ Lân hiện thế, có không ít hậu thổ người đều tới Đại Chu, những người này cũng hẳn là một phần trong đó. Hậu thổ võ giả đối với Đại Chu tới nói, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cái này khiến xà tiên cô trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngươi nếu dám diệt Huyền Minh giáo, ta liền trước diệt ngươi Bắc Thần Thế Gia. Một cái đạm mạc thanh âm truyền vào nhã các, ngay sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên bàn cơm bên trên, hắn cầm bầu rượu rượu, bình chân như vải rót cho mình một chén rượu uống vào. Làm càn, lại dám nói diệt ta Bắc Thần Thế Gia, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một thanh niên không nói hai lời hướng Ninh Tu đầu trùng tới, nhưng Ninh Tu đứng tại chỗ bất động, chân khí thấu thể mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, thanh niên kia bàn tay lại sát na hóa thành cho bụi. Đối phương thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến ngay cả cảm giác đau cũng còn chưa kịp truyền lại đến đại não. Nhưng hai giây về sau, thanh niên kia liền trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, nhìn xem Ninh Tu ánh mắt tràn đầy e ngại, nhanh, mau gọi trưởng lão. Trưởng lão, các ngươi còn có trưởng lão? Ninh Tu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn tại Tu La Tông phân đà thời điểm, đích thật là gặp qua Bắc Thần gia một cái thông thần trưởng lão. Đối phương cũng tới cái này Huyền Minh thành sao? Đúng dịp, Ninh Tu không có ngăn cản mấy người kia, chỉ gặp một người trong đó xuất ra một cái cùng loại với đạn tín hiệu đồ vật, đi đến cửa sổ nhóm lửa, đừng một tiếng, một đạo hỏa tiễn bay đến không trung nổ đến, sau đó tạo thành một cái cự đại thần chữ. Mấy tên thanh niên kia nhìn chằm chằm Ninh Tu nói, ngươi nhất định phải chết, ta. Bọn hắn còn muốn uy hiếp một chút Ninh Tu, nằm xuống, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, một cỗ uy áp khuếch tán mà ra. Một tiếng vang thật lớn, mấy người kia trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, xương cốt cơ hồ đều muốn đập vụn mấy cây, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng lại không thể động đậy. Một màn này, để Xà Tiên cô âm thầm líu lưỡi. Mà nàng nhìn xem Ninh Tu bóng lưng, khom mình hành lễ, đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ, không biết công tử họ. Ninh Tu, nàng cảm tạ thời điểm, Ninh Tu đã xoay người, thấy rõ ràng mặt của hắn dày, đối phương đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ vô cùng tiến lên, đôi bàn tay trắng như phấn đập một cái lồng ngực của hắn kinh hỉ nói, ngươi chừng nào thì trở về. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, vừa về, cũng là vì kỳ lân sự tình sao? Ừm, cái này kỳ lân thật đúng là bảo vật, tất cả mọi người muốn nó, ngay. Cả hậu thổ những võ giả này cũng không ngoại lệ, Xà Tiên cô cảm khái nói, tiếp lấy nàng nhìn thoáng qua trên đất mấy người, có chút bận tâm, lai lịch của bọn hắn tựa hồ không nhỏ, Ninh Tu, ngươi không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Xà Tiên cô thở dài một hơi, mà trong tử lâu đám người nghe được Ninh Tu danh tự cũng đều rất là giật mình. Ninh Tu, đệ nhất thiên hạ Ninh Tu, là năm đó thiên hạ đệ nhất, bất quá bây giờ thế đạo thay đổi, nhưng người này thực lực chỉ sợ cũng không phải năm đó có thể so. 2 năm qua đi, cũng không biết đối phương đột phá tiên thiên không có. Ninh Tu về Huyền Minh thành sự tình cấp tốc truyền ra. Huyền Minh giáo đương nhiệm giáo chủ Liễu Vũ, Bạch Phú Phỉ, Lý Phi Dương mấy cái này ngày xưa hảo hữu cũng tất cả đều chạy đến Tiên Cô Lâu. Nhìn thấy Ninh Tu, bọn hắn giống như Xà Tiên cô mừng rỡ. Ninh huynh, đã lâu không gặp, đúng rồi, Tuyết giáo chủ, còn có Trương Thanh bọn hắn trôi qua thế nào? Mấy người hỏi Tuyết Bất Nhiễm, Trương Thanh tình hình gần đây. Ninh Tu mỉm cười, bọn hắn còn tại Tu La Tông, ta lần này về Đại Chu cũng là có nhiệm vụ trong người, thuận tiện trở lại thăm một chút chư vị. Mấy người trò chuyện, mà Liễu Vũ cũng chú ý tới trên đất mấy cái thanh niên, cùng Xà Tiên cô hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Liễu Vũ hiếu kỳ hỏi, Ninh huynh, người bây giờ tu vi như thế nào? Xem như Nguyên Hải cảnh đi, Nguyên Hải, đúng là so tiên thiên còn phải cao hơn 2 cái cảnh giới Nguyên Hải. Liễu Vũ mấy người giật nảy cả mình, chấn động không gì sánh nổi. Cùng hậu thổ tăng cường liên hệ trong khoảng thời gian này, Đại Chu đám võ giả cũng dần dần hiểu được tông sư phía trên cảnh giới. Cũng biết, bọn hắn cái gọi là tông sư tại hậu thổ được xưng là hậu thiên, là tầng dưới chót nhất võ giả, chỉ có tấn cấp tiên thiên mới có nhất định quyền nói chuyện. Liễu Vũ mấy người liền xem như phát huy lớn nhất sức tưởng tượng. Cũng chỉ cảm tưởng tượng Ninh Tu chỉ là đột phá đến tiên thiên, không nghĩ tới đúng là Nguyên Hải. Cái này trong mắt bọn hắn, cơ hồ là nhân vật thần tiên. Trên đất mấy cái Bắc Thần gia thanh niên nghe được Nguyên Hải 2 chữ cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm thanh niên, đúng là cái thâm tàng bất lộ Nguyên Hải cao thủ, cái này tại Bắc Thần thế gia đã có thể đảm nhiệm cao cấp trưởng lão. Nhưng một thanh niên vẫn không khỏi cười lạnh nói, Nguyên Hải. Hừ, chúng ta Bắc Thần thế gia lần này tới một cái thông thần trưởng lão. Hắn chỉ cần một kích, liền có thể để ngươi tinh thần phá diệt mà chết, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng uy năng. Ngươi tốt nhất hiện tại liền thả chúng ta, nếu không, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ồn ào quá, Ninh Tu cong ngón búng ra, một đạo chân khí phá không mà ra, trực tiếp không có vào thanh niên kia đầu, chỉ thấy đối phương đầu lập tức hiện ra một cái huyết điểm, to lớn não đã bị hoàn toàn phá hư, chết đến mức không thể chết thêm. Mấy người còn lại lập tức câm như hến, mà tại lúc này, Huyền Minh thành trên không đột nhiên nhiều hơn một cỗ cường hoành chân khí uy áp. Tại chỉ ở trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Huyền Minh thành. Không ít bình dân bách tính nhao nhao bị trấn áp trên mặt đất. Ai dám động đến ta Bắc Thần gia người? Một cái giả nua thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên. Một cái lão giả thân ảnh lơ lửng tại Huyền Minh thành trên không, tản ra giống như thiên thần tức giận uy áp, khiến không ít người vì đó sợ hãi. Cho dù là tông sư cũng là tại run lẩy bẩy, giờ khắc này, toàn bộ Huyền Minh thành như xong việc này. Ninh huynh, Liễu Vũ nuốt xuống một chút nước bọt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Khủng bố như thế địch nhân, Ninh Tu thật có thể ứng phó sao? Ninh Tu mở ra, 5 ngón tay, chỉ thấy trên mặt đất mấy tên thanh niên kia tất cả đều bị hắn cách không hút tới không khí, một tay hất lên, lấy ngự vật chi năng đem mấy người hướng lên trên không trung cái kia Bắc Thần trưởng lão đập tới, cùng lúc đó, mấy đạo đao khí bắn ra. Những người kia tại ở gần Bắc Thần trưởng lão lúc bị đao khí đánh trúng, cứ như vậy, Bắc Thần trưởng lão trợn mắt nhìn đệ tử trong tộc tại trước mặt hóa thành huyết vụ nổ tung. Đây tuyệt đối là khiêu khích, Liễu Vũ mấy người bị Ninh Tu sở tố sở vi cho khiếp sợ đến. Mà Bắc Thần trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó tức sùi bọt mép, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tu chỗ Tiên Cô Lâu, ai lớn mật như thế? Ta, quát lạnh một tiếng, Ninh Tu chậm rãi từ Tiên Cô Lâu bên trong đằng không mà lên. Mà nhìn thấy hắn, Bắc Thần trưởng lão trong mắt lập tức lóe lên một tia sát ý, Bắc Thần trưởng lão kia nguyên bản cường thế khí thế lập tức xuất hiện biến hóa, lại có hạ xuống đi xu thế, hắn nhìn xem Ninh Thu, sắc mặt biến hóa. Tại sao là ngươi? Phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, cái này thông thần cường giả, tựa hồ tại e ngại Ninh Thu a. Hắn không phải một cái nguyên hải sao? Là ta, người Bắc Thần gia người không hiểu quy củ, tại ta Tu La Tông địa bàn bên trên gây hấn sinh sự, bị ta giết, ngươi, cũng muốn chết sao? Ninh Thu ngữ khí lạnh như băng nói, Ninh Thu, ngươi thật muốn đối địch với Bắc Thần gia? Có gì không thể, Bắc Thần gia thông thần võ giả cộng lại vẫn chưa tới 10 cái. Còn chưa đủ một mình hắn giết, hắn sợ cái gì? Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, phát giác được bởi vì Bắc Thần trưởng lão khí tức, có không ít hậu thổ tới võ giả ngay tại cấp tốc tới gần nơi này. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chư vị đều là tìm đến Kỳ Lân, ta Tu La Tông cho các ngươi mặt mũi này, mở ra địa giới, để các ngươi tìm, nhưng ta chuyện xấu nói trước, ai dám tại cái này gây hấn sinh sự, quấy rối đại chu bách tính, kia Bắc Thần gia mấy người kia, chính là hạ tràng. Thanh âm hắn trùng trùng điệp điệp truyền ra, rất nhiều hậu thổ võ giả đều nghe được nhất thanh nhị sở, nhất là Bắc Thần trưởng lão bị xem như mặt trái ví dụ, càng là sắc mặt tái xanh, chợt cảm thấy mất hết thể diện. Ninh Thu, ngươi thật sự là quá phận, Bắc Thần trưởng lão kìm nén không được, trên thân đã tuôn ra một tia sát ý. Mặc dù nghe nói Ninh Thu đủ loại sự tích, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy tận mắt, nói thật, nội tâm của hắn là có một ít hoài nghi. Một cái nguyên hải võ giả, thật có thể cường đại đến cái tình trạng gì? Sát ý, ngươi dám đối ta lộ ra sát ý? Ninh Thu nhìn xem Bắc Thần trưởng lão, ánh mắt ngưng tụ, lập tức chợt quát một tiếng, muốn chết. Bắc Thần trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Ta liền lộ ra một điểm sát ý, ngươi liền muốn giết ta. Nhưng Ninh Thu đã xuất thủ, hắn vô dụng U Minh Trảm, như thế quá đại tài tiểu dụng. Hắn lấy ra Hổ Quỷ Đao, chân khí phun trào, quán chú lưỡi đao, mà Bắc Thần trưởng lão sắc mặt đại biến, trực tiếp vận dụng hao tổn tinh thần chi chiêu. Nhưng hắn chiêu thức rơi trên người Ninh Thu, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, tương phản, đao quang của hắn đã chém ra. Tinh hồng đao mang, dài chừng 10 trượng, vắt ngang mà ra. Sát khí trong nháy mắt liền phô thiên cái địa, bao phủ Bắc Thần trưởng lão, để hắn không chỗ tránh né, trực tiếp bị đao quang chặn ngang chặt đứt. Mà đao quang kia thế đi không ngừng, nổ giết Bắc Thần trưởng lão về sau, càng trực tiếp bay ra trên trăm trượng, đem nơi xa một ngọn núi đỉnh núi trực tiếp cắt đứt. Bắc Thần trưởng lão thi thể từ không trung rơi xuống, quảng thành thịt nát. Nơi xa sơn phong, bụi mù cuồn cuộn, một đao kia chịu uy, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia từ hậu thổ tới võ giả cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đối phương đây là tại giết gà dọa khỉ. A, Ninh Thu một đao chém giết Bắc Thần gia thông thần trưởng lão, mà một đao kia tạo thành rung động cực lớn, khiến cho hậu thổ các thế lực lớn võ giả đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Một đao kia qua đi, chắc hẳn những này tự cao tự đại hậu thổ võ giả tại Đại Chu có thể thu liễm rất nhiều, không còn dám làm sằng làm bậy. Chạm xong một đao này, Ninh Thu về tới Tiên Cô Lâu, mà mọi người thấy ánh mắt của hắn đã sinh ra biến hóa cực lớn, đều mang nồng đậm kính sợ. Lúc đầu, tại không có gặp qua Ninh Thu thực lực lúc, bọn hắn còn có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương trò chuyện, nhưng gặp lại qua đối phương kia phảng phất thần minh một đao về sau, đã không có mấy người còn có thể đem Ninh Thu xem như trước đó Ninh Thu. Địa vị, thực lực, những này chênh lệch quá xa. Đã là người của hai thế giới. Phát giác được tâm tình của mọi người biến hóa, Ninh Thu nội tâm thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, cùng đám người tùy ý trao đổi sau khi, cho Huyền Minh giáo người lưu lại một chút võ học còn có đan dược loại hình tài nguyên. Trước khi đi, Xà Tiên Cô đối Ninh Thu mỉm cười, Ninh huynh, bất luận thời điểm nào, người như muốn ăn canh rắn, Tiên Cô Lâu tùy thời hoan nghênh. Ninh Thu nghe vậy cười nói, được, hắn thân ảnh lóe lên, ngự không rời đi Huyền Minh thành, về tới Tu La Tông phân đà, mà Vương đà chủ cũng lập tức đến đây bẩm báo Kỳ Lân sự tình. Có tin tức, có người trông thấy Kỳ Lân tại Duyên Hải xuất hiện qua. Duyên Hải, Ninh Thu lông mi cao lại, Thanh Bình Sơn thâm cư đất liền, cách Duyên Hải cách xa vạn dặm, cái này Kỳ Lân làm sao lại đột nhiên chạy đi đâu? Mà lại là chạy thế nào quá khứ? Chẳng lẽ cái này Kỳ Lân muốn ra biển, rời đi Đại Chu? Ninh Thu ánh mắt lóe lên, Kỳ Lân chính là thủy thú, dù là không đến thông thần cảnh, cũng có thể thông nhân tính. Năm đó, Ninh Thu gặp được Hỏa Kỳ Lân, đối phương ngay cả tiên thiên đều không phải là, nhưng lại có một tia trí tuệ, nghĩ đến hiện tại càng thông nhân tính, nó hẳn là biết mình bây giờ bị rất nhiều võ giả ngấp nghé, muốn rời khỏi Đại Chu tị nạn. Nhưng biển cả mênh mông, đối phương có thể đi nơi nào đâu? Xuất phát đi Duyên Hải, Ninh Thu không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi một chuyến Duyên Hải. Không chỉ có là hắn, từ hậu thổ đi vào Đại Chu các lộ đám võ giả cũng đều biết Kỳ Lân xuất hiện tại Duyên Hải, nhao nhao chạy tới. Duyên Hải, một cái bến cảng bên trong, lui tới mậu dịch thuyền nhiều vô số kể. Mà tại một chiếc thuyền lớn dần dần hướng mặt biển đi thuyền mà đi thời điểm, một đầu thân ảnh màu đỏ rực lấy cực nhanh tốc độ lướt lên thuyền lớn. Ngay tại vận chuyển hàng hóa công nhân dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ, trước mắt không có cái gì, để cho người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Xem ra gần nhất là mệt nhọc quá độ, phải hảo hảo nghỉ tạm. Công nhân cười lắc đầu, nhưng mọi người nhưng không có chú ý tới, đang chứa hàng hóa dương lớn bên trong, một đầu hỏa hồng sắc dị thú chính ghé vào bên trong, phát ra nhỏ xíu tiếng thở dốc. Có người đến gần thời điểm, nó liền thu liếm khí tức, toàn thân căng cứng. Các công nhân vận chuyển lấy hàng hóa, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Gặp quỷ, hôm nay thời tiết này làm sao nóng như vậy, cùng hỏa lô giống như. Thời tiết này cũng không nóng a. Các công nhân oán trách, trong dương dị thú nghe được cái này, nhìn lại mình một chút thở ra nhiệt khí, càng thêm nín hơi liễm âm thanh, không dám phát ra mảy may dị hưởng. Xuyên hải, rất nhiều hậu thổ võ giả đi vào, dọc theo bờ biển phụ cận dãy núi tìm kiếm, nhưng liên tiếp tìm 7-8 ngày, lại vẫn không có tìm được mảy may kỳ lân bóng dáng. Có một nhóm võ giả, trong đó người cầm đầu tuổi chừng 30-40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt giống như như chim ưng sắc bén. Hắn gọi Âu Dương Giật, cũng là lần này tới, tìm hỏa kỳ lân nhân chi một, nhưng so với những người khác hắn càng có ưu thế, bởi vì hắn xuất sinh Âu Dương thế gia, thường xuyên cùng dị thú liên hệ, có nắm chắc hơn tìm tới cái này hỏa kỳ lân. Mấu chốt nhất là, hắn đang vì một đại nhân vật hiệu lực. Âu Dương Giật, người đến cùng được hay không, tìm hỏa kỳ lân đều phiền toái như vậy, muốn cô phụ thập tam công tử kỳ vọng, người sẽ biết tay. Có người đối Âu Dương Giật phàn nàn nói, các ngươi Âu Dương thế gia không phải chuyên môn cùng dị thú liên hệ sao? Đến cùng có hay không có chút tài năng, khó trách bị Tu La Tông tiêu diệt. Một thanh niên nhếch miệng, nghe được cái này, Âu Dương Giật không khỏi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra một vòng oán độc, ngày xưa Tu La Tông diệt Âu Dương thế gia thời điểm, hắn vừa vặn bên ngoài, bởi vậy trốn qua một kiếp, trong lòng cũng bởi vậy chôn xuống hạt giống cửu hận. Hắn thề muốn vì gia tộc báo thù, nhưng cũng biết mình thế đơn lực bạc, vừa lúc ở lúc này, kỳ lân xuất hiện, hắn gặp thập tam công tử, liền xung phong nhận việc vì đối phương tìm hỏa kỳ lân, nghĩ đến nếu có thể cùng Doanh Châu Thánh Địa chân truyền tạo mối quan hệ, có lẽ có một tia cơ hội báo thù. Hỏa kỳ lân chính là thủy thú, thông nhân tính, sẽ xu cắt tỷ hung, tự nhiên không phải bình thường dị thú có thể so, bất quá ta tìm chỗ hướng cũng không sai, hỏa kỳ lân nhất định là hướng cái phương hướng này rời đi. Âu Dương Giật gợn sóng nói, kia tiếp tục tìm đi. Mấy người đi theo Âu Dương Giật đi tới một chỗ người đến người đi bến cảng. Ngoại trừ Âu Dương Giật mấy người, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống, Âu Dương Giật, người đùa bỡn chúng ta sao? Nơi này đều là người, nào có cái gì hỏa kỳ lân? Hỏa kỳ lân khí tức đích thật là ở chỗ này bên trong gãy mất. Âu Dương Giật cũng không nhịn được lông mi cao lại, hắn nhìn xem kia đến lui tới quá khứ thuyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏa kỳ lân khả năng ra biển. Ra biển, chúng ta tìm lâu như vậy đều không có hỏa kỳ lân bóng dáng, đối phương rất có thể không tại Đại Chu, mà là dùng cái này địa thương thuyền làm yểm hộ ra biển. Một đầu xúc sinh có dạng này trí tuệ, ta nói, kia là kỳ lân, không phải bình thường dị thú. Mấy người suy tư một chút, một người nói, nhưng nơi này nhiều như vậy lui tới thương thuyền, lại thế nào biết kỳ lân lên đầu nào thuyền. Âu Dương Giật tại bến cảng bên trên tìm, đột nhiên, hắn thấy được trên mặt đất một cái đen nhánh vết tích, kia vết tích, giống như là bị hỏa thiêu, hắn gợn sóng nói, tìm được. Đây là hỏa kỳ lân giấu vết lưu lại, nhìn vết tích này lưu lại khí tức, hỏa kỳ lân rời đi nơi này sẽ không vượt qua một ngày thời gian, chúng ta chỉ cần khóa chặt một ngày này rời đi thương thuyền là được, mà muốn giấu lại hỏa kỳ lân, cái này thương thuyền quy mô cũng sẽ không nhỏ. Tốt, ta đây chính là nơi đây thương hội nhìn một chút xuất hành ghi chép. Một người nói, vội vàng rời đi, mà Âu Dương Giật cùng đám người thì là ở chỗ này tiếp tục tìm tòi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới những đầu mối khác. Tu La Tông người đến, đột nhiên, có người phát hiện cách đó không xa có mười mấy người đi tới. Mà vì thủ một người là một thiếu niên, mặc trường bào màu đen, có một cây đao. Nhìn thấy đối phương, Âu Dương Giật trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng sát ý. Ninh Tu, trong đám người, Ninh Tu mang theo Vương Đà Chủ đám người đi tới. Ninh chân truyền, kỳ lân thật lại ở chỗ này xuất hiện sao? Vương Đà Chủ nhìn xem bốn phía người đến người đi thuyền thương nhân, không khỏi có chút hoài nghi. Không rõ ràng, nhưng người nói kỳ lân tại phụ cận xuất hiện qua, tới đây thử thời vận dù sao cũng tốt hơn chẳng có mục đích tìm. Ninh Tu gợn sóng nói, nhưng đột nhiên. Hắn lông mi cao lại, nhạy cảm đã nhận ra một tia sát khí, hắn nhìn về phía đám người, khóa. Chặt Âu Dương Giật mấy người, đáng chết, bị phát hiện, Âu Dương Giật, người muốn hại chết chúng ta sao? Mấy người đối Âu Dương Giật chửi ầm lên, mà Âu Dương Giật cũng luống cuống, không nghĩ tới đối phương như thế nhạy cảm, mình không cẩn thận lộ ra một tia sát khí, lập tức liền bị phát hiện. Đối phương đã đạt tới thông thần cảnh sao? Đi, mấy người không dám khinh thường, cấp tốc liền muốn phân tán rời đi. Cầm xuống, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, Tu La Tông các đệ tử cấp tốc vây lại. Nhưng mấy người kia tu vi không tầm thường, đóng giữ nơi đây Tu La Tông đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ, Ninh Tu chỉ có thể tự mình xuất thủ. Đao kiếm phá không mà ra, chỉ chốc lát, mấy người liền bị hắn chặt đứt tay chân gân, ngã trên mặt đất. Ninh Tu đi vào kia nằm dạp trên mặt đất Âu Dương Giật trước mặt. Gợn sóng nói, xưng tên ra, Vương Giật, tìm đến hỏa kỳ lân, Âu Dương Giật không dám nói thật, Vương Giật, chưa nghe nói qua, vì sao đối ta lộ ra sát khí. Tiểu nhân nhất thời hồ bôi, mời đại nhân thứ tội. Không thành thật bàn giao đúng không? Ninh Tu đưa tay theo trên người Âu Dương Giật, hấp công đại pháp vận chuyển, liền muốn hấp thụ đối phương chân khí, đối phương đã bị hắn trọng thương, không cách nào phản kháng. Mà tại tiếp xúc đến đối phương chân khí trong nháy mắt đó, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, thao thiết chân khí. Ngươi là Âu Dương thế gia người, Ninh Tu cũng có tu hành thao thiết thần công, tự nhiên quen thuộc cái này chân khí. Bị nhận ra, Âu Dương giật đồng lỗ co rụt lại, cũng không giả, phẫn nộ mắng to, Ninh Tu, ngươi hại ta Âu Dương thế gia cửa nát nhà tan, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, thập tam công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Thập tam công tử lại là tên nào? Ninh Tu sờ lên cằm, đem những người này bắt được một bên, dự định hảo hảo thẩm vấn một phen. Trong đám người, cái kia trước đó đi thương hội tra tìm thương thuyền xuất hành ghi chép võ giả trở lại thấy được Âu Dương giật bọn người bị bắt, hắn bất động thanh sắc rời đi. Một chỗ trong tử lâu, Ninh Tu đang uống rượu, mà ở trước mặt hắn, bị độc dược hành hạ hơn một canh giờ Âu Dương giật mấy người đã xem sự tình một năm một người bàn giao. Xương cốt của bọn hắn còn chưa đủ cứng rắn, mà trên đời này cũng không có nhiều người có thể khiêng Ninh Tu độc dược tra tấn. Đạt được mình muốn sau đó, Ninh Tu phất tay đem Âu Dương giật mấy người cho giết chết, chấm dứt hậu hoạn, Doanh Châu Thánh Địa thập tam công tử, xem ra cái này Hỏa Kỳ Lân thật sự là đưa tới không ít đại nhân vật đâu, nhất định phải đuổi tại lúc trước hắn tìm tới mới được. Từ trong miệng vài người biết được, bọn hắn đã có một đồng bọn tiến đến mật báo, kia thập tam công tử rất nhanh liền sẽ có hành động. Ninh Tu cũng phái người đi thương hội tìm thương thuyền xuất hành ghi chép, đồng thời đem chuyện này tản ra ngoài, để các lộ nhân mã đều ra tầm tìm Hỏa Kỳ Lân. Hắn biết, dựa vào bản thân cùng cái này thập tam công tử đấu, chỉ sợ rất khó chiếm thượng phong, chỉ có thể kéo càng nhiều người xuống nước, để thế cục trở nên hỗn loạn. Dạng này hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. Đại Chu, Duyên Hải, một chiếc thận lâu dừng sát ở bên bờ. Cái này thận lâu to lớn vô cùng, phía trên còn đứng lấy một thanh niên, trong tay đối phương ngay tại khuấy động lấy một tấm màu đen cổ cầm, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái áo bào tím trung niên, hai người này chính là thập tam công tử cùng Tử Liên giáo chủ Bách Lý Phong. Về phần thập tam công tử trong tay cổ cầm, chính là Thiên Ma cầm. Cái này trường sinh pháp khí, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhìn xem trong tay Thiên Ma cầm, thập tam công tử ánh mắt lộ ra một vòng yêu thích. Cho dù là tại Doanh Châu Thánh Địa, trường sinh pháp khí cũng là ít càng thêm ít. Mỗi một kiện đều là chặt chẽ, trông coi trọng bảo, lần này xuất hành, hắn có thể được đến một kiện trường sinh pháp khí, đã là phi thường to lớn thu hoạch, ý vị này hắn có thể vượt trên cái khác chân truyền một đầu. Thập tam công tử có Thiên Ma cầm nơi tay, nếu có thể tìm tới kia Hỏa Kỳ Lân, tương lai nhất định có thể bước vào cảnh giới trường sinh, thọ cùng trời đất. Bách Lý Phong ở một bên chắp tay nói, Hỏa Kỳ Lân, nơi đây Hỏa Kỳ Lân chỉ là ấu niên kỳ, cho dù là bắt lấy, cũng cần đại lượng thời gian đến bồi dưỡng, cho đến trong cơ thể nó đản sinh ra đầy đủ huyết tinh sau mới có thể sử dụng, cho nên bắt quá trình bên trong phải chú ý phân tắc, nếu là giết chết Hỏa Kỳ Lân, kia hết thảy liền đều uổng phí. Thập tam công tử gợn sóng nói, tại hạ biết phân tắc, siêu, một thân ảnh đi tới thận lâu, chính là Âu Dương giật đồng bạn, hắn đem Âu Dương giật phát hiện cùng tao ngộ cáo chi thập tam công tử. Đang nghe Ninh Tu danh từ lúc, Bách Lý Phong lông mi vẩy một cái, trong lòng có sát ý kìm nén không được dũng mãnh tiến ra. Thập tam công tử liếc mắt nhìn hắn, đối phương lúc này mới thu liễm. Ninh Tu cũng tới nơi này, à, đúng, nghe nói hắn chính là cái này Đại Chu người đi, còn có cái này Hỏa Kỳ Lân, cùng nghe nói áo đỏ kiếm tiên từng ở chỗ này ẩn hiện. Cái này Đại Chu, thật đúng là xuất hiện không ít có ý tứ sự vật. Có lẽ, nơi đây cất giấu bí mật gì? Thập tam công tử sờ lên cằm suy tư nói. Đón lấy, hắn liền thôi động thận lâu, tiến đến tìm Hỏa Kỳ Lân. Nhưng ở trong quá trình này, hắn phát hiện có không ít hậu thổ võ giả liên tiếp ra biển, mà lại đi thuyền phương hướng, cùng hắn là nhất trí. Bọn hắn cũng biết Hỏa Kỳ Lân hành tung, là Ninh Tu để lộ ra đi, hắn muốn để cục diện loạn, tốt đục nước béo cò sao. Hừ, thật là một cái xảo trá ra hỏa, thập tam công tử hừ nhẹ nói, mà không ít hậu thổ võ giả cũng phát hiện thập tam công tử thận lâu. Không nghĩ tới, Doanh Châu Thánh Địa đều xuất thủ, cái này Hỏa Kỳ Lân sức hấp dẫn, thật đúng là không thể coi thường. Đây là tự nhiên, Kỳ Lân bực này thủy thú huyết tinh, thế nhưng là có nhất định tỷ lệ để cho người ta trường sinh, ai không muốn trường sinh đâu. Cho dù là biết có Doanh Châu Thánh Địa người xuất thủ, nhưng những này đến từ hậu thổ võ giả, vẫn là không muốn tùy tiện từ bỏ. Đều muốn tranh lấy một chút kia trường sinh cơ hội. Rất nhanh, đám người liền đuổi kịp một chiếc thương thuyền, đem nó bao bọc vây quanh. Thương thuyền người nhìn thấy kia từng cái ngự không võ giả đều bị sợ choáng váng, căn bản không có gặp qua tình hình như vậy a. Mà mọi người tại trên thuyền buôn một phen tìm kiếm, cũng không tìm tới Hỏa Kỳ Lân. Không tại cái này một chiếc sao? Thương hội xuất hành ghi chép, hôm nay có 3 chiếc thương thuyền xuất hành, không tại cái này một chiếc, vậy liền lại mặt khác 2 chiếc, may mắn cái này 3 chiếc thương thuyền xuất hành phương hướng đại khái, đi thôi, tiếp tục đuổi. Đám người tiếp tục đuổi kịp thứ 2 chiếc, nhưng vẫn như cũ không tìm được. Chỉ còn lại cuối cùng một chiếc, mà tìm tới cuối cùng này một chiếc trên thuyền buôn, không ít võ giả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn nhạy cảm phát giác được trên thuyền này có một cỗ nóng rực khí tức. Hỏa Kỳ Lân nhất định ở phía trên. Đám người đem thương thuyền đoàn đoàn bao vây, không lưu Kỳ Lân đào tẩu lưu mảy may khe hở. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt tụ tập tại một cái dương lớn bên trong, kia trong dương Kỳ Lân khí tức dày đặc nhất, không có gì bất ngờ xảy ra liền ở bên trong. Một võ giả thận trọng tiến lên mở ra hòm gỗ, đám người nhìn lại, chỉ gặp bên trong ra một chút hàng hóa bên ngoài, căn bản không có Kỳ Lân thân ảnh, bọn hắn đoán sai rồi. Không, các ngươi nhìn,